Chiếc gối bí ẩn, chương 48, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu bên trong căn cứ của The Gap, có một kẻ đang lục lọi trong căn phòng hóa chất. Của The Gap, đây là đống thuốc, đó sao? Kẻ lục lọi nói và thở dốc, và kẻ đang âm thầm tìm kiếm là Kit. Cậu ta đang bắt đầu tìm trong đống hóa chất một thứ gì đó. Đâu rồi, thứ đó đâu? Kit nói và vội vã tìm dầm. Ầm, Kit trượt chân và ngã vào đống hóa chất. Kit la lên trong khi cơ thể ngập trong đống hóa chất. Tối hôm đó Ash đang xem lại các camera trong trụ sở The Gap và hắn nhìn thấy tình cảnh đó của Kit do camera ghi lại. Sáng hôm sau, trường cho nghỉ học nên cả bọn nằm nhà cho khỏe. Tại một quán cà phê nào đó. Vậy là bây giờ ta đã là người của các ngươi rồi ư? Ash hỏi. Phải, Thomas trả lời khô khan. Ta thấy có vẻ như ngươi đang đánh lẻ một mình à, ngươi không cho đám bạn biết về những ý định mở ám này của ngươi, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thực hiện được à? Ash nói và uống ly nước của mình. Giờ chưa phải lúc cho họ biết về vụ này, càng ít người biết thì kế hoạch sẽ được giữ kín hơn và sẽ dễ thành công hơn. Với lại ta không đánh lẻ, vì ta còn có ngươi cơ mà, Thomas nói và cũng hút một ngụm. Đây là thông tin mà ngươi cần, Ash nói và đưa cho Thomas một xấp giấy. Cảm ơn và một lần nữa nhiệt liệt hoan nghênh ngươi đến với nhóm của bọn ta. Chấm, Thomas nói và nở một nụ cười. Hừm, mà ta có cái này muốn cho ngươi xem. Ash cười nhẹ một cái và nói. Gì? Thomas hỏi, xem đi. Ash đưa cho Thomas một cái điện thoại đang để sẵn một video clip. Thomas hoài nghi bấm chạy, đó là video quay cảnh Kit ngã vào đống hóa chất trong căn cứ The Gap. Thomas vô cùng ngạc nhiên. Như vậy là sao? Thomas hỏi với một vẻ mặt căng thẳng. Thằng này là Kit, nó đột nhập vào cùng lúc với tụi mày và đã nghịch giải, Ash nói. Kit à? Thomas trầm ngâm. Tao đã từng thấy bọn mày nói chuyện với nó, nên tao nghĩ bọn mày có thể giúp được gì đó. Ash giải thích, sao video chỉ tới khúc nó ngã vào đống hóa chất? Thomas hỏi, không hiểu sao camera đã bị ngắt ngay khúc đó. Tao đã tới chỗ căn phòng đó nhưng không thấy Kit. Ash nói và bắt đầu căng lên. Đống hóa chất thì sao? Thomas hỏi và uống thêm một ngụm nước. Đã xác định được một vài chất axit nhẹ, chất bão hòa và một thành phần bọn tao tìm mới tìm được, đang làm thí nghiệm kiểm tra. Ash nói, vậy là giờ cũng không biết cái chất tụi mày tìm được là gì phải không? Thomas hỏi, ừ, bọn tao tìm được trên con đường gần nhà thằng Ricky, một ống nghiệm màu đỏ. Ash nói, thôi được rồi, giờ tao có chút chuyện phải làm. Khi khác bàn tiếp, Thomas nói uống hết cốc nước, bỏ lại tiền và ra về. Ash nhìn Thomas và thở dài. Ngày kế tiếp, Thomas, Tony lao tới Thomas vừa bước vào trường. Chuyện gì vậy? Thomas hỏi, cậu nhớ chúng ta từng thách bọn Drago làm một trận quyết đấu vào thứ hai không? Tony nói và lo lắng. Ờ, có hả? Thomas ngơ ngác, thằng này đúng là chỉ được cái nhà giàu mua điểm, trí nhớ tệ vờ lờ. Tony nói, muốn gì? Thomas cáu lên, nói chung là bọn Drago đang làm loạn trên lớp kia. Tony nói, cách chương.